Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2285, Thế Yếu. Hoàng Kim Thánh Tổ mở miệng một câu, lúc này mi tâm quang mang thiểm thước, lập tức, một đạo tiếp lấy một đạo kim sắc hư huyễn hình bóng, gào thét mà ra, mỗi một đạo kim sắc hư huyễn hình bóng, đúng là đều là một đầu mặt mũi dữ tợn hung thú chi hồn. Lại, cái này mỗi một đạo hung thú chi hồn khí tức, dĩ nhiên đều ở tiên đạo thập giai. Trọn vẹn 9 cái, tiên đạo thập giai, tôn cấp hung thú chi hồn. Mặc dù, những cái này hung thú chi hồn, vẻn vẹn hồn thể, chân chính chiến lực, tất nhiên không kịp tiên đạo thập giai hạ vị tiên tôn. Nhưng mỗi một cái, cũng là so bình thường chuẩn tôn cấp đều mạnh hơn. Này 9 cái thú hồn, là lão phu năm đó chém giết 9 cái tôn cấp tiên thú. Bây giờ ngươi, liền làm cái này con thứ 10 a. Cửu hung phong thiên thuật, mở, Hoàng Kim Thánh Tổ mở miệng phía dưới. 9 cái tôn cấp thú hồn, gào thét mà ra, cùng một chỗ hướng về ma chủ đánh tới. Ha ha, bản tôn cũng không muốn tham dự bọn ngươi thiên linh tiên vực đại chiến. Hôm nay giết không chết cổ phong, cũng không sao, ngày khác, ta chắc chắn lấy hắn tính mệnh. Ma chủ nhìn thấy cảnh này, lại là lạnh giọng một câu. Lập tức, hắn cả người nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp trốn vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thánh tổ, cổ phong đám người, từ Hoàng Kim Thánh Tổ ngón tay bên trong bay ra, cùng nhau mở miệng, không cần nhiều lời, lão phu đạo kia phân thân sớm đã dò xét tất cả. Bây giờ phải nhanh chút đem Hạo Thiên Đại Quân đánh bại. Ta Hoàng Kim Thánh Tộc cùng cổ tộc, không thể diệt. Hoàng Kim Thánh Tổ mở miệng, lập tức nhìn về phía cổ phong đám người. Đi, cổ phong đám người gật đầu, lần nữa trở lại Hoàng Kim Thánh Tổ trong ngón tay. Lập tức, Hoàng Kim Thánh Tổ, một quyền đánh nát hư không, một bước bước vào trong đó. Bên này, Hạo Thiên Đại Quân cùng hai tộc liên minh như cũ đại chiến cùng một chỗ. Nhưng mà, bởi vì mất đi cổ phong cùng Bách Lý Uyên 6 người, hai tộc liên minh bên này, thực lực hạ thấp lớn, Hạo Thiên Đại Quân, lần nữa chiếm cứ thượng phong. Trong lúc nhất thời, hai tộc liên minh bên này, tử thương thảm trọng, Vụ Đạo Nhân giờ phút này, sớm đã hóa thành vạn thân thú bản thể. Hắn thân thể phía trên, tràn đầy đầu lâu, những cái này đầu lâu số lượng chừng hơn vạn. Ha ha, cổ phách thiên, người hai tộc liên minh, hôm nay liền muốn bại. Vụ Đạo Nhân mở miệng một câu, lúc này trên người, hơn vạn đầu lâu, chừng hơn ngàn khỏa gào thét bay ra, hướng về cổ phách thiên oanh sát mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mỗi một khỏa đầu lâu, đụng chạm lấy cổ phách thiên chính là lập tức sụp đổ vỡ ra. Trận chiến này, mới vừa vặn bắt đầu. Cổ phách thiên mở miệng, trong tay cổ truy bỗng nhiên gõ trống ra. Lúc này, kia trống ra phía trên, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng cực kỳ bạch sắc điện quang. Cái này bạch sắc điện quang hóa thành thủy triều, hướng thẳng đến Vụ Đạo Nhân bao phủ mà đi. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, nháy mắt kia hơn ngàn khỏa đầu lâu, toàn bộ sụp đổ. Cổ phách thiên, chỉ sợ ngươi còn không biết ta vạn thân thú nhất mạch chân chính thủ đoạn, hôm nay liền để ngươi lĩnh giáo một phen. Vạn sinh thống khổ, vạn sinh ức lâm thuật. Mở, nói xong, cổ phách thiên thân thể phía trên, hơn vạn khỏa đầu lâu, riêng phần mình mi tâm bộc phát ra một đạo quang mang. Hơn vạn đạo quang mang, cùng nhau đánh về cổ phách thiên. Cổ phách thiên nghĩ ngăn cản, nhưng cái này hơn vạn đạo quang mang, lại không phải thực chất, mà là hư huyễn quang mang. Nháy mắt, hơn vạn đạo hư huyễn quang mang chiếu xạ tiến vào cổ phách thiên trong đầu. Lúc này, cổ phách thiên trong đầu, trọn vẹn xuất hiện hơn vạn người ký ức, lại, là thống khổ ký ức, nháy mắt, hơn vạn người thống khổ ký ức, ở cổ phách thiên trong đầu không ngừng bốc lên, một cỗ vô cùng cử động từ trong đó truyền đến. Một bên khác, huyết công công thân thể bên ngoài, kia khí huyết cự nhân, bị cổ phong Bách Lý Uyên đám người bảy chỉ cự trưởng đánh cho hỏng mất một lần. Lần nữa cô động lại. Uy thế so với trước đó, cũng đã giảm bớt rất nhiều. Lão thái giám, ngươi hôm nay thất bại không thể nghi ngờ. Tiên thi, đi. Tương đương bên này đạo thiên khống chế linh nguyên tộc kia ba đầu sáu tay tiên thi. Lúc này, kia ba đầu sáu tay tiên thi, ngón tay bàn tay, riêng phần mình tiên bảo quang mang nộ phóng, cùng nhau hướng về huyết công công oanh sát mà đi. Ha ha, ngươi coi tạp gia chỉ có điểm ấy bản sự sao? Luyện sinh huyết trận, huyết công công lúc này một tiếng quát to, nháy mắt, hắn sau lưng xông ra tám người này đều là vương cấp đỉnh phong. Bọn họ xông ra đồng thời, nhục thân chính là sụp đổ, hóa thành vô biên khí huyết. Bất quá nháy mắt tầm đó, tám người này sụp đổ phía dưới, đúng là biến thành tám cái to lớn huyết cầu. Cái này tám cái to lớn huyết cầu trực tiếp phân bộ bát phương, tiếp lấy vô biên huyết sắc trận văn phân biệt từ huyết cầu gào thét mà ra. Cái này vô biên huyết sắc trận văn nháy mắt đem tiên thi cùng đạo thiên tiên hoàng khốn ở trong đó. Đáng chết, đạo thiên ánh mắt đại biến, thôi động tiên thi không ngừng bốn phía oanh kích, nhưng đúng là một mực không cách nào phá vỡ cái này huyết sắc đại trận. Lại bốn phía huyết sắc trận văn bắt đầu khuếch tán đến đạo thiên cùng tiên thi thân thể, có muốn đem cả hai luyện hóa xu thế. Đưa ngươi cùng cái này tiên thi sinh sinh luyện hóa, ta liền lại thêm to lớn trợ lực. Chờ chết a. Chấm ngoặc kép, huyết công công cười to. Một bên khác, Tùng Thử đạo nhân cùng Bất Tử Tiên Hoàng cũng chiến đến gay cấn. Tùng Thử đạo nhân triệu hoán đến bản thể nữ đồng nhục thân, một người một chuột, chiến lực nháy mắt bạo dạp. Giờ phút này cũng đã áp chế hoàn toàn Bất Tử Tiên Hoàng. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Bất Tử Tiên Hoàng liên tục gặp trọng kích, trong miệng máu tươi cuồng phún, không ngừng rút lui. Chết đi. Tùng Thử đạo nhân mở miệng, hắn và nữ đồng nhục thân một trái một phải, trong tay riêng phần mình một cái trưởng ấn oanh ra. Cả hai trưởng ấn nháy mắt trùng hợp, bộc phát ra vô biên kinh khủng chi uy, hướng về Bất Tử Tiên Hoàng chính là đánh tới. Rốt cục muốn chết sao? Bất Tử Tiên Hoàng nhắm mắt lại, hắn thiếu Hạo Thiên một cái nhân tình, càng trọng yếu là hắn muốn chết, đến tham dự trận đại chiến này đối với hắn tới nói là không thể tốt hơn lựa chọn. Bây giờ hắn rốt cuộc phải chết, mà cũng ở lúc này, Bất Tử Tiên Hoàng trước mặt hư không bỗng nhiên vỡ nát, tiếp theo một bộ thi thể từ trong đó bay ra. Cái này thi thể là một tên nam tính, dung mạo cùng Bất Tử Tiên Hoàng có tám thành giống nhau. Hắn trái tim chỗ một phiến trống rỗng. Này thi thể thân mặc cổ lão chiến giáp, đi ra nháy mắt trực tiếp chắn Bất Tử Tiên Hoàng trước mặt. Oanh, Tùng Thử đạo nhân cùng nữ đồng nhục thân cùng một chỗ oanh ra một trưởng này, bị bất thình lình chiến giáp thi thể ngăn trở. Ngươi là chấm ngoặc kép, Bất Tử Tiên Hoàng nhìn xem trước mắt thi thể, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hừ, vẻn vẹn một bộ tiên thi liền nghĩ chiến thắng lão phu sao? Tùng Thử đạo nhân cười lạnh một câu, lần nữa giết ra. Mà một khắc này, Bất Tử Tiên Hoàng trước mặt hư không lần nữa vỡ nát, một bộ sinh đến đầu hổ thân người thú nhân thi thể từ hư không bên trong đi ra. Đồng dạng, hắn trái tim cũng là một phiến trống rỗng. Thú nhân thi thể lần nữa chặn lại Tùng Thử đạo nhân một kích này. Tùng Thử đạo nhân chính là kinh dị thời điểm, Bất Tử Tiên Hoàng trước mặt hư không lại là liên tục vỡ nát. Tiếp theo, một đều lại một đều thi thể đi ra. Bọn họ đều là nam tính, dung mạo đều cùng Bất Tử Tiên Hoàng có tám thành giống nhau. Giống nhau là, bọn họ trái tim đều bị người đào. Những cái này thi thể, trên người khí tức cho người dò xét không biết. Bất quá, bọn họ thể nội trầm tích đại lượng thi khí. Những cái này thi khí chặn lại Tùng Thử đạo nhân một kích lại một kích. Hết chương.